Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 992, thẩm thấu thức tiến công. Tác giả, Lão Tư Kích dị thú trên mặt đất dưới điên cuồng ăn mòn thế giới này địa mạch tiết điểm. Khẳng định không có khả năng dùng quá mức với cuồng bạo lực lượng. Liền tính là dùng cường đại nhất lực lượng, nó cũng không dám tùy ý dùng. Bởi vì một khi chân chính dùng lực lượng càng mạnh, liền sẽ căng ra cái này địa phương hết thảy. Như vậy nó liền phải đối mặt vô tận linh khí. Bộ dáng này linh khí chính là chân chính bắt đầu áp bách nó. Võng liền tính là chân chính toàn thế giới tới áp bách một cái ma đầu. Loại này bị thế giới bài xích, kết quả khẳng định chính là thất bại. Cho nên lúc này nó chỉ có hai cái dương. Một cái chính là tiếp tục chịu đựng này đó linh khí ăn mòn. Sau đó bị tu chân giả đè ở mặt đất dưới vây ẩu. Hoặc là chính là ra tới. Chỉ cần nó ra tới, liền có thể tiêu diệt này đó tu chân giả. Chỉ cần này đó tu chân giả áp bách đã không có, nó khẳng định có thể thành công. Cho nên cuối cùng cũng chính là nó nhất định phải ra tới. Ích lợi mặc kệ là người vẫn là động vật cũng là giống nhau, xem như cái này mẫu trùng có trí lực. Nhưng là người này giống nhau cũng là căn cứ ích lợi đi. Liền tính là nó cũng vô pháp nhảy ra cái này vòng luẩn quẩn. Hắn chỉ có thể đủ ra tới. Việc này liền thành công một nửa. Hơn nữa chính mình hiện tại có được loại này lực lượng. Muốn xử lý này đó tử khí lại là đơn giản. Chuẩn bị ra hỏa nếu là ra tới. Một hồi liền dựa theo các ngươi trước mặt Ngọc Giản nói làm. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này chỉ cần dùng này đó tu chân giả cùng này đó tinh quái bắt đầu dùng lực lượng của chính mình, liền có thể áp chế nó. Phanh, một tiếng trầm vang. Này đáy hồ tuôn ra một trận nổ mạnh động tĩnh. Nguyên bản đóng băng mặt hồ nháy mắt tạc nứt. Frostmon trực tiếp bị bắn đi lên. Lý Thông nhìn trước mắt mặt tình huống. Theo sau một cái pháp quyết một véo. Thổ thuộc tính pháp quyết lập tức liền ở cái này cái chặn giấy thượng kích hoạt rồi phía trên sở. Hữu phù lục, hừ xem cái này. Lý Thông liều mạng áp. Lúc này áp tàn nhẫn điểm. Chỉ cần dùng cái này áp lúc sau. Lúc này nó liền sẽ càng muốn ra tới. Chuẩn bị tốt, ta muốn đem hắn thả ra. Lý Thông cười lạnh vung tay lên. Kia cái chặn giấy đột nhiên biến thành một cây châm lớn nhỏ. Bay đến hắn trong tay. Mà lúc này nguyên bản đỉnh cái này cái chặn giấy mẫu trùng liền trực tiếp vọt đi lên. Này trong nháy mắt đột nhiên nhảy tới không trung. Cái này mẫu trùng tướng mạo sẵn có lập tức hiện ra ở mọi người trước mặt. Quả nhiên là dị thú thăng cấp bản A. Lý Thông cười lạnh nhìn cái này lao tới dị thú. Sáu mắt, tiêm chảo, xương vỏ ngoài thân hình. Giống như là một con thật lớn sâu. Nhưng là quỷ dị chính là thứ này lại có một cái phi thụ hiện nhân loại chi dưới. Từ cái này thật lớn dị thú đã là có ba người độ cao. Nhưng là đáng sợ nhất vẫn là nó sau lưng, cánh, mà cái này cánh thượng còn có một ít đôi mắt, xem đến mọi người thận đến hoàng. Hắc hắc hắc, Lý Thông cười lạnh nhìn này đó dị thú, theo sau bắt đầu rồi chính mình cách làm, ở cái này phía trên viết lên, bắt đầu công kích đóng băng toàn bộ mặt hồ, thủy thuộc tính tinh quái bắt đầu cho ta bắn, bắn nó mặt, Lý Thông không chút do dự ở thư bình khu bên trong viết lên. Lúc này toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu sở hữu tu chân giả đều đang xem cái này thư bình khu. Mà này một câu, khiến cho không ít người đều dọa mộng bức. Thật động thủ, bất quá từ Lý Thông tình huống tới xem toàn bộ tinh quái đã bắt đầu rồi động tác. Những cái đó điên cuồng thủy thuộc tính tinh quái bắt đầu thi triển chính mình bản mạng tuyệt học. Thời điểm, này đó dị thú năng lực liền bắt đầu điên cuồng bạo. Đầy trời mũi tên nước. Lý Thông tò mò nhìn lúc này tinh quái, rất ít hữu dụng mặt khác pháp quyết, nhưng là hiện tại này đó mũi tên nước, này mẫu trùng lý đều không để ý tới, mà là tất cả đều nhìn về phía Lý Thông bên này. Bởi vì bên này tồn tại 18 vị hợp thể kỳ cao thủ, hơn nữa còn có gần 50 vị hợp thể kỳ tinh quái. Đây mới là Cửu Châu Đại Sáu tinh nhuệ nhất lực lượng. Bắt đầu kết. Lý Thông cười lạnh nói mình sao nổi lên kiếm vọt đi lên. Chuẩn bị bắt đầu công kích. Mọi người dùng viễn trình công kích. Lý Thông cười lạnh nhìn phía trước. Bởi vì lúc này không ai có thể đủ dùng lực lượng của chính mình triệt tiêu loại này linh khí chuyển. Hóa thành tử khí lực lượng. Cho nên Lý Thông cũng không hy vọng những người khác thượng. Bởi vì nếu là nó dùng loại năng lực này thời điểm mặt khác tu chân giả ở hắn bên người. Kia thực dễ dàng bởi vì cái này mẫu trùng lĩnh vực ảnh hưởng. Đưa bọn họ trong cơ thể linh khí biến thành tử khí nếu là như thế này. Đây là trực tiếp nháy mắt hạ gục. Mà loại này nháy mắt hạ gục chính là thuần túy nháy mắt hạ gục. Từ trong ra ngoài dây một cái sạch sẽ. Hơn nữa liền tính là mặt khác những cái đó tinh quái cũng không nhất định có thể làm được ngăn cản. Loại này lĩnh vực. Cho nên vì an toàn chỉ có Lý Thông chính mình một người thượng. Lý Thông A. Tử Tiêu chân nhân mới vừa phóng xuất ra đi một phen phi kiếm. Nhìn lúc này nhằm phía Lý Thông mẫu trùng. Liền muốn cho hắn đánh một yểm hộ. Nhưng là liền ở nó tới gần trong nháy mắt. Này pháp bảo thật giống như là mất đi liên hệ giống nhau. Gần chỉ là một đạo màu đen ánh sáng hiện lên. Chính mình pháp bảo liền trực tiếp biến thành một đoàn hắc sa. Rơi xuống. Sao có thể. Thứ này liền pháp bảo đều có thể chuyển biến. Lý Thông đâu? Người đâu? Liền ở này đó người còn ở tìm Lý Thông thời điểm. Lại nhìn đến cái này dị thú phía sau hiện lên một cái hắc ảnh. Tử khí. Ta cũng sẽ a. Cả người tử khí một mảnh mãnh liệt. Theo sau dây tán lúc sau. Lý Thông liền một trưởng với nó sau lưng. Kia rắn chắc xương vỏ ngoài tuy rằng có thể triệt tiêu rất nhiều thương tổn. Nhưng là lúc này Lý Thông cũng đều không phải là muốn đả thương nó. Chính mình là một cái có được nhiều nhất đa dạng cùng pháp thuật tu chân giả. Muốn hố rớt cái này dị thú. Bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nào? Hừ, không có khả năng đi. Hắn cư nhiên không có sự tình. Vừa rồi kia một chút ít nhất đánh rớt thượng trăm cái pháp bảo đi. Tuy rằng Lý Thông công đạo quá dùng đều là thấp nhất cấp pháp bảo. Nhưng là kia cũng là pháp bảo a. Ám ảnh bước, có người kinh hô lên. Đây là tử khí chiêu số. Đây cũng là trước kia tử khí tu mới có thể dùng chiêu số. Hơn nữa, loại này chiêu số có một cái đặc điểm. Đó chính là thân thể cần thiết muốn toàn bộ dung nhập tử khí bên trong. Lý Thông không có đã chịu loại này lĩnh vực nửa điểm ảnh hưởng. Chính là bởi vì thân thể hắn đã có thể thừa nhận tử khí ảnh hưởng. Ở cái này mẫu trùng sau lưng, Lý Thông tiếp tục vận khởi linh khí. Loại này trong nháy mắt đem linh khí chuyển hóa thành tử khí lĩnh vực chính là nó sát chiêu. Cũng là một loại lập tức đến chết chiêu số. Loại này chiêu số cường đại liền ở chỗ nó đến chết tính. Mặc kệ là người nào, mặc kệ là cái gì tu vi, chỉ cần là dùng chính là linh khí, dính lên sẽ phải chết. Nhưng mà nhìn đến Lý Thông hiện tại lại ở dùng linh khí chiêu số. Cái này mẫu trùng tuyệt đối sẽ không từ bỏ này nhất chiêu. Mà vì có thể nhanh hơn độ giết người. Nó liền sẽ ở cái này kỹ năng làm lạnh lúc sau. Liền lập tức sẽ dùng. Như vậy Lý Thông mục đích cũng liền đạt tới. Chỉ cần thử ra tới nó chiêu số khoảng cách thời gian. Chỉ cần biết rằng nó chiêu số làm lạnh thời gian. Như vậy người này. Giống như là chính mình trước kia đẩy ngã vô số trò chơi boss giống nhau. Này liền có thể nhẹ nhàng thu phục. Chỉ cần biết rằng hắn chiêu số khi nào chuẩn bị tốt. Chính mình liền có thể chỉ huy những người khác đạt được lớn hơn nữa chiến quả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.